Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382. Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn nhọn, mặc dù Hồng Đại bảo là Hồng Kông động tác điện ảnh thái đầu, nhưng ở nội địa cũng là kinh doanh nhiều năm, cộng thêm cùng các điện ảnh tập đoàn đại lão quan hệ đều rất tốt, cho nên tin tức cũng liền cực kỳ linh thông. Hắn nói có người muốn làm Lý Thiết Trụ, vậy thì không sai được. Cho nên, đánh xong mạt trược sau, Lý Thiết Trụ đưa lãnh ba về nhà, đều không chú ý tới một pháo. Trực tiếp liền ngồi máy bay đi Việt Đông chim cánh cụt đại bản doanh. Đương nhiên rồi, nơi này cũng là Nam Phương hệ ổ một trong. Trương Tiểu Manh không chú ý tiếp đãi Lý Thiết Trụ, là để cho một trợ lý đi đón hắn. Lý Thiết Trụ tới sau, cũng đợi thời gian rất lâu mới thấy được Trương Tiểu Manh. Đáng yêu ca, rốt cuộc thế nào cái tình huống? Ngay từ đầu không phải nói là treo ở chim cánh cụt danh hạ phòng làm việc sao? Hơn nữa, nghe nói có người làm ta. Lý Thiết Trụ thẳng tiếp hỏi. Trương Tiểu Manh hiện ra hết mệt mỏi. Hiển nhiên gần đây thức đêm quá nhiều. Vấn đề thứ nhất ta không trả lời. Nhà ngươi Tùng Trúc Nhi biết tất cả. Vấn đề thứ hai, ngươi tại sao lại chọc phải Diệp Hách Na Lập cùng Tôn Nam rồi hả? Dĩ nhiên, trọng muốn không phải hai vị này, mà là có người muốn cho ngươi từ làng giải trí biến mất. Nếu không ngươi cho rằng là những cái này hoa hữu cái gì, hữu thương. Dựa vào cướp người chiến thuật là có thể uy hiếp lớn chim cánh cụt. Thật sự là đối phương quá cường đại, cho nên, chúng ta mới không thể không để cho lợi. Liên hiệp hết thảy có thể liên hiệp đối tượng. Dĩ nhiên, người được lợi nhiều nhất. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu. Trương Tiểu Manh cũng không muốn giải thích, bởi vì thật mệt mỏi. Nhà mình này nghệ đầu người cho tới bây giờ liền không dễ xài. Giải thích cũng là bạch giải thích. Hắn nói, tóm lại, thông qua một hệ liệt thao tác, chim cánh cụt đã vì ngươi ổn định cục diện. Hơn nữa, mới được lợi những thứ kia chi phí vốn cũng không sẽ nhìn ngươi bị làm tiếp. Cho nên, mạnh mẽ đi làm đi. Không xảy ra vấn đề. Lý Thiết Trụ ở Việt Đông ngây ngô rồi một ngày một đêm. Còn ký cổ quyền hợp đồng. Đần độn u mê liền thành Lý Thiết Trụ phòng làm việc thứ hai đại cổ đông rồi. Hết thảy đều quá mức ma huyễn. Không chân thực, xa điều tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Sau đó, chủ nhật ngày đó Lý Thiết Trụ bay trở về kinh đô, mới từ Tùng Trúc Nhi trong miệng biết được chân tướng. Rất phức tạp, Tùng Trúc Nhi nói cho hắn rồi một buổi tối, thậm chí cũng không hề động thủ động cước. Nghe nói là mỗ bên ngoài biên giới đoàn thể chuẩn bị lợi dụng công biết cùng một ít ca sĩ đem Lý Thiết Trụ bôi xấu, cuối cùng để cho Lý Thiết Trụ bị phong sát, bị chim cánh cụt giải ước. Đến Lý Thiết Trụ cùng Đường mắc nợ đặt mông khoản nợ thời điểm, bọn họ trở lại cho Lý Thiết Trụ cung cấp vốn, để cho hắn đi Tây Phương phát triển. Dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là bộ sách võ thuật. Trọng yếu nhất là Lý Thiết Trụ xuất thân thấp hèn. Bọn họ muốn bào chế một cái Lý Thiết Trụ còn nhỏ đi theo cha đi Tây Cương hái bông vài cố sự, để cho Hồng cực Trung Hoa nhất thời, lại rất được Tây Phương người trẻ tuổi yêu thích anh Perali. Làm chứng Tây Cương cưỡng bách lao động cùng tà ác. Câu chuyện này nghe không có chút nào phù hợp suy luận. Lý Thiết Trụ nói, Trúc Nhi, người mẹ nó chế chứ. Làm như vậy lại không thể kiếm tiền. Tổn nhân bất lợi kỳ. Ai sẽ làm? Ta bôi đen bông vải. Bọn họ có thể kiếm được một phân tiền sao? Tùng Trúc Nhi cởi a, bắt đầu làm chuẩn bị vận động. Giải thích, bọn họ là không phải là lời cơ cấu. Vừa vặn ngược lại, bọn họ đều là xuất ra tiền đến. Chính là toàn thế giới khắp nơi xuất ra tiền. Nếu như ngươi không phải có rất nhiều đại lão giúp đỡ lời nói, sợ rằng đã đạo, chỉ cần ngươi một ly cảnh, sẽ có không ít người ngược lại dân tộc lời bàn xuất hiện. Có phải hay không là ngươi chính miệng nói cũng không trọng yếu. Nhân ra muốn chính là một cái mượn cớ. Lý Thiết Trụ cũng cởi quần xuống, nói, đồ cái gì à, Tùng Trúc Nhi, liền dựa vào chúng ta có 10 năm trăm triệu nhân khẩu. liền dựa vào chúng ta GDP đã cùng USA không phân cao thấp. Liền dựa vào chúng ta năng lực sản xuất tổng giá trị đã là toàn thế giới toàn bộ ngoại quốc tổng. Cộng, nếu như chúng ta đều là nô lệ lời nói, các chủ tử sẽ trải qua rất xa Mỹ. Nếu như cũng xoay mình làm chủ nhân lời nói, các chủ tử liền muốn đích thân chùi bồn cầu rồi. Người thấy cho bọn họ vì tranh đoạt chúa tể quyền, đi quan tâm thua thiệt mấy chục trên 10 tỷ sao? Cái thế giới này Trung Hoa càng thêm cường thế, cũng gặp phải càng nghiêm nghị khiêu chiến. Cứ việc Tùng Trúc Nhi nói đã quá trực bạch, nhưng Lý Thiết Trụ hay lại là khó hiểu. Những người này cũng quá nhàm chán. Cho đến Tùng Trúc Nhi lên xe bắt đầu điên cuồng dung Lý Thiết Trụ vai u thịt bắp chương trình cái. Lý Thiết Trụ vấp không nghĩ ra, dứt khoát liền không muốn. Hắn không biết là, tư bản giữa chiến tranh bình thường đều là ngươi chết ta sống. Lần này, may có ngoại địch tham gia, lúc này mới có chim cánh cụt thỏa hiệp, hoàn tí sói đói môn. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt, cũng phần lớn đều lựa chọn tạm thời tăng tiệu với nhau. Đương nhiên, không muốn nhượng bộ, hoặc là cùng bên ngoài biên giới đội sát thực tế, cũng đều bị Mã Bát Ni cùng Mã Kiệt Khắc đợi tư bản đá ra khỏi cục rồi. Tổng kết lại chính là, cuộc phong ba này ở công chúng tầm mắt đạt tới bên ngoài. Tiến hành một lần cấp độ sử thi giao phong, nhưng bao gồm Lý Thiết Trụ bổn nhân ở bên trong đại đa số người, cũng không chút nào phát hiện. Cuối cùng tạo thành kết quả chính là, Trung Hoa ủng hộ Lý Thiết Trụ, nhất trí đối ngoại, bên ngoài biên giới tổ chức làm âm mưu, cũng làm dương mưu, nghiêm túc cẩn thận nói cho ngươi biết ta muốn phỉ báng ngươi. Sau đó từng bước thao tác, không phải bọn họ ngốc, mà là bọn hắn nắm giữ càng cường đại ý kiến và thái độ của công chúng cơ chế. Nói đơn giản chính là phách lối quán. Tùng Trúc Nhi đối với lần này luận điệu rất gãi đúng chỗ ngứa. Người chỉ để ý yêu nước, chỉ để ý làm công ích, chỉ để ý làm nghệ sĩ. Còn lại Trương Tiểu Manh cùng Thỏ Đập sẽ giúp ngươi cân nhắc. Ta phụ trách quyết định. Chỉ cần ngươi gắng gượng qua một trận này, sẽ ở âm nhạc và điện ảnh tiến thêm một bước. Đợi lại tăng cấp, liền có thể danh chính ngôn thuận mở thần kỳ vườn thú Á. Lý Thiết Trụ, các ngươi đều là biến thái. Ta không phải cảm thấy rất hứng thú. Thuộc về gió bão mắt Lý Thiết Trụ hồn nhiên không cảm giác. Suy nghĩ kỹ ít ngày cũng đều không suy nghĩ ra. Cái này cùng chỉ số IQ có liên quan, nhưng quan hệ không lớn. Chủ yếu là với kiến thức cùng cách cục có liên quan. Tùng Trúc Nhi tuổi tác cũng không lớn, nhưng ở USA thời điểm, bị nữ quyền tổ chức tẩy não vài năm cũng không thành công. Đủ thấy là một cái đã trải qua xa trường lão tướng. Mạnh hơn Lý Thiết Trụ hơn nhiều. Lý Thiết Trụ cũng liền dứt khoát bất kể. Ở trường học nhà trọ cùng xạ thủ làm xong, sĩ binh đột kích cuối cùng một tập kịch bản sau. Lý Thiết Trụ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trương Tiểu Manh phát tới tin tức. Đầu tư Thiết Trụ phòng làm việc yêu nước tư bản môn. Phen béo mập cảm thấy, sĩ binh đột kích năm 6.000 vạn đầu tư. Có nhục Lý Thiết Trụ giá trị con người. Cưỡng ép đem đầu tư thêm đến 120 triệu. Lý Thiết Trụ Alexandros, không xài hết à, người van cầu bọn họ thiếu cho ít tiền đi, không nên làm ta rồi. Trương Tiểu Manh, ta theo chân bọn họ nói qua, ít nhất 100 triệu, thấp hơn bọn họ liền muốn nổi đoá á. Lý Thiết Trụ, hay lại là quá nhiều, nếu không, cho tham diễn quân đội cùng cung cấp sân căn cứ quân sự nhiều điểm tư kim. Cho diễn viên cùng hậu kỳ môn, thêm chút tiền lương. Hay lại là không xài hết à. Ngô Tinh Yếu làm nhân vật khách mời. Cho hắn 1.800 vạn. Hắn không muốn tiền đóng phim. Hợp đồng cũng ký. Tại sao? Hắn ngốc sao? Không phải à. Nhân gia có thể khôn khéo đâu rồi. Miễn phí tham diễn kiếm danh tiếng không nói. Còn giúp người phim truyền hình làm quảng cáo. Người thiếu hắn nhân tình rồi. Còn bà nó. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu tiền, thật là khó a. Ngày 23 tháng 11, thứ tư buổi tối, 315 nhà trọ thường ngày tắt đèn cuộc hội đàm thời điểm. Lý Thiết Trụ không hứng thú lắm, đều là những người khác đang nói. Hoa Cúc trưởng nói, các ngươi cũng không biết, thiết trụ cho ta chạm xe cao cấp thiếu niên đoàn đệ nhất kỳ. Thật là nổ, tỷ lệ người xem cứ cao không dưới không nói. Tiếng tăm cũng là nổ tung. Chà chà, thiết trụ thật ra châu. Ngô Lôi, nhưng là, một mình hắn dây các ngươi năm cái thường chủ MCA, Vương Thiết Hoa Cúc. Kia sợ cái gì, có lưu lượng liền có thể. Ngô Lôi, cũng phải a, ta tìm cơ hội để cho lão đại đi ta phim truyền hình nói đùa một chút. Bảo quản tỷ lệ người xem nhộn nhịp. Trước hai tuần lễ, Lý Thiết Trụ đi tham gia cao cấp thiếu niên đoàn. Với Vương Hiểu Khải cùng Trương Sơn đám người chơi một trận. Có bốn cáp, nấm phòng, năm cái cùng phi bôn ba kinh nghiệm Lý Thiết Trụ. Đấm phát chết luôn năm người kia. Bằng vào không quá đạt tiêu chuẩn chỉ số IQ cùng cường đại kinh nghiệm đem bọn họ chơi được xoay. Quanh, tiết rất xuất sắc, Lý Chí Hiên không nhịn được nói. Bây giờ các ngươi đã thuộc về cấp bậc thấp rồi. Với lão đại kém nhiều cái cấp bậc. Dĩ nhiên, ta so với hai ngươi còn kém. Nhưng là, ta lão hầu hết đã bắt đầu cùng nhà tư sản các đại lão cùng cự tinh môn ngồi ngang hàng với. Chính mình cũng mở độc lập phòng làm việc a. Chim cánh cụt cũng giao quyền hợp lực đỉnh. Còn có mã ba ba cùng còn lại các vị ảnh thị giới đại lão. Lão đại ngươi làm sao làm được? Lý Thiết Trụ, ta cái gì cũng không biết. Nói thật ta cũng mộng bức đây. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại ta kiếm lời. Ta tổng cộng liền 40 triệu tiền gửi ngân hàng. Ngoại trừ thỉnh thoảng đầu hồng cơ kim trở ra. Cũng không thế nào tiêu tiền. Kết quả rất tốt. Ta lấy chính mình nhục thân nhập cổ. Giảm giá 8 cái trăm triệu. Ta từ chưa từng nghĩ ta nhục thân đáng tiền như vậy. Vương Hiểu Khải, Thảo. Cao cấp phép sai, đóng phim nhớ dìu dắt ta à? Ta đã bị ta kia hai tiểu huynh đệ dẫm đạp vẻ mặt dấu chân. Lý Thiết Trụ nói, ngươi không thích hợp, ta muốn đóng phim, dung mạo ngươi liền không thích hợp. Các ngươi ba cũng quá tuấn tú rồi. Đào thải, ngoài ra, Chu Tinh Tinh để cho ta làm diễn viên chính kia bộ phim. Phỏng chừng cũng rất ít có đẹp mắt nhân vật, các ngươi cũng không vai diễn. Ngô Lôi, người đại gia, đầu năm nay dáng dấp đẹp mắt cũng là tội quá. Lý Chí Hiên rất bình thản, lưỡi to chơi đùa, người nhà sợ không phải là bị lão A-di liếm lệch ra. Nội địa bán chỗ ngồi điện ảnh, có mấy cái nhân vật chính đẹp mắt, người cho rằng là Hồng Kông điện ảnh à. Đây cũng là rất kỳ lạ một cái hiện tượng, nhưng là sự thật, hôm sau, Lý Thiết Trụ lại lần nữa lao tới mang quả thai. Diễn tập bài hát mới, cũng quen thuộc kịch bản, chuẩn bị làm MC nhân, mà đăng ở Tôi Là Ca Sĩ, livestream một ngày trước. Trên Internet thay đổi bất ngờ, liên quan tới Lý Thiết Trụ mặt trái tin tức đập vào mặt. Đại khái chia làm ba loại, một loại là lời lẽ tầm thường. Lý Thiết Trụ là xí Nga văn hóa vì đánh vào làng giải trí mà có thể chế tạo mặt bài. Ở sau lưng của hắn có mười mấy chi phí thâm tác khúc ra vì hắn bảo giá hộ hàng. Cho nên, Lý Thiết Trụ viết ra ca khúc mới như vậy phong cách khác hẳn nhưng lại chất lượng bất phàm. Đây là bất kỳ một cái nào sáng tác hình ca sĩ cũng không thể nào làm được sự tình. Không người nào có thể làm được không có một bài bình thường bài hát. Đây là kích thích người bình thường hoài nghi trong lòng. Hai loại là Lý Thiết Trụ cuộc sống riêng thối nát. Không chỉ có với Tùng Trúc Nhi là bạn bè trai gái quan hệ. Còn với Lãnh Ba, Triệu Lệ Á, Dương Tiểu Việt, Dương Mễ đám người quấy nhiễu không rõ. Có không thể cho ai biết bí mật lại tà ác quan hệ. Đây là đốt quần chúng lòng ghen tị. Ba là Lý Thiết Trụ lại với bên ngoài biên giới thần bí tổ chức tiếp nối. Ý đồ xỉ và cùng chèn ép địa phương yêu quốc ca tay. Diệp Hách Na Lạp, Tôn Nam. Lạc Phi Yên vân vân. Đây là đánh lừa dư luận. Thuần túy địa lắc lư xả bước. Theo sát, các đại tự truyền thông bình đài đại vê môn rối rít ló đầu. Ngươi một lời ta một lời. Giữa những hàng chữ bắt đầu nhằm vào Lý Thiết Trụ. Định cho Lý Thiết Trụ đánh lên bên trong thông ngoại quốc. Lợi dụng người xem. Dối trá. Ngựa giống đợi nhãn hiệu. Nhưng mà, lúc này mới Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn nhọn. chờ đến Khiêm Tốn ẩn nhẫn Lý Thiết Trụ leo lên, tôi là ca sĩ, sân khấu làm người chủ trì một khác. Kia, sự kiện mới thật sự bắt đầu lên men. Thái Sơn áp đỉnh như vậy ngoài ý muốn áp lực phô thiên cái địa mà tới. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.